Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, Thiên Cấp Môn. Hiện, nửa vầng trăng đảo, đảo nhỏ chung quanh lít nha lít nhít trên đá ngầm. Từng vị Tạo Mộng Sư đứng lặng trên đó, điều chỉnh thử lấy mộng ngôn, làm tông sư cường giả bắt đầu phát lực. Này chút Tạo Mộng Sư cũng dồn dập nhảy xuống, dẫm lên sóng biển, xông về theo tông sư công kích phía dưới. Còn sống sót cá lọt lưới. Tô Phù liếc nhìn bốn phía, lít nha lít nhít Tạo Mộng Sư, thuần một sắc ngũ lục cấp, ít nhất mấy trăm người, trong đó cấp 6 Tạo Mộng Sư số lượng tương đối nhiều, cấp 5 số lượng lệch thiếu, cấp 4 Tạo Mộng Sư chỉ có cá biệt. Chiến tranh ban đầu, Tạo Mộng Chủ, tông sư chi cảnh mở đường, xuống chút nữa thì là cấp 6 Tạo Mộng Sư giết chóc, giết ra một đường máu, vào Đại Mộng Chi Môn. Chờ đến cùng Đại Mộng Chi Môn lâm vào giằng co về sau, liền sẽ từ từ thả cấp 3, cấp 4 Tạo Mộng Sư vào Đại Mộng Chi Môn chém giết. Đây là trước sau như một đối phó Đại Mộng Chi Môn phương thức cùng thủ đoạn. Nếu như tại chiến tranh bắt đầu giai đoạn liền điều động hàng loạt cấp 3, cấp 4 Tạo Mộng Sư tiến vào Đại Mộng Chi Môn, cái kia thương vong trình độ có thể sẽ vượt qua nhân loại phạm vi chịu đựng. Bành, Tô Phù đạp trên mặt biển, khí huyết đột nhiên sôi sùng sục đứng lên, trực tiếp mở ra năm cực băng, một đạo áo giáp màu đỏ ngòm chậm rãi leo lên thân thể của hắn. Tại bên cạnh hắn, lôi ngân phảng phất như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như chạy như bay mà qua. Từng đạo lôi cung bắn ra, cả người phảng phất hóa thành người mang bom, phóng tới Thực Mộng Trùng. Ba đại liên bang yêu nghiệt Tạo Mộng Sư cũng đồng dạng mở ra thủ đoạn. Ha ha ha, Lôi Ngân, rốt cục lại gặp mặt. Caesar ăn mặc cổ lão kỵ sĩ áo giáp, nắm một thanh màu vàng trường mâu, dẫm lên chiến xa. Chiến xa trên mặt biển đạp đi, nhìn chằm chằm lôi đình lấp lánh Lôi Ngân, tầm mắt nóng rực, nhìn một chút lần này ai giết địch càng nhiều. Caesar nhìn xem để lại một câu nói, liền phóng tới Thực Mộng Trùng chiều bên trong Lôi Ngân, vẻ mặt liền khí huyết nổi lên. Ta Caesar sẽ sợ ngươi. Giết, chiến xa nổ vang, Caesar trên mũ giáp màu vàng hộ mặt keng một tiếng hạ xuống. Về sau, phóng tới Thực Mộng Trùng bên trong, màu vàng trường mâu đâm một cái, kim quang sụp đổ, đem một đầu Thực Mộng Trùng đâm bảo. Một, Caesar phát ra bạo giống, Lôi Ngân hơi vung tay, lôi đình rơi đập, một đầu cấp 4 Thực Mộng Trùng bị nện bảo. Đếm thầm con số, một, phảng phất tạo thành một loại cạnh tranh, các nơi ngân long bảng yêu nghiệt nhóm đêm này một trận chiến xem như một trận lẫn nhau ở giữa đỏ sức. Nhìn một chút ai giết địch nhiều nhất, mỗi một vị yêu nghiệt phân tán ra đến, mỗi người đều trong nháy mắt bị lít nha lít nhít Thực Mộng Trùng cho bao vây. Số lượng này quá kinh khủng, liền xem như Tô Phù cũng là lần đầu tiên gặp được này loại số lượng Thực Mộng Trùng. Này chút Thực Mộng Trùng hết sức vô tự, cấp 3, cấp 4, cấp 5, thậm chí cấp 6 Thực Mộng Trùng đều hỗn tạp ở cùng nhau. Tô Phù cảm giác khẽ động, lão âm bút gào thét mà ra. Lão âm bút một hóa ba, hóa thành từng đạo hắc ảnh, quấn quanh ở Tô Phù chung quanh. Tô Phù sắc mặt lạnh lùng, cơ bắp nâng lên như 3 mét tiểu cự nhân, hoành hành mà ra, phốc suy phốc suy. Từng cái Thực Mộng Trùng bị đâm bảo, hóa thành thi hài vung vãi. Miêu Nương đi theo Tô Phù bên người, không ngừng nuốt ăn lấy xúc tu. Đi theo cái chủ nhân này, thật chính là đau nhức cũng vui sướng lấy. Vui sướng, đó là bởi vì thường xuyên có xúc tu ăn. Thống khổ, đó là bởi vì mỗi một lần đều là nắm xúc tu ăn vào nôn. Hòn đảo phía trên, ăn mặc quân trang đám binh sĩ không ngừng thôi động vũ khí nóng, quăng rơi từng khỏa đạn pháo, hướng trong hải dương đánh tới. Kinh khủng nổ tung, nhấc lên kinh thiên sóng cả. Rất nhiều thực mộng trùng thi hài theo bên trong vỡ vụn vung vãi. Nửa vầng trăng đào đào vách đá duyên. Ăn mặc quân trang chỉ huy sĩ quan tầm mắt nhìn chằm chằm phương xa. Nhìn xem thây phơi khắp nơi mặt biển chiến trường. Cắn răng, bắp thịt trên mặt đang không ngừng run run. Từng cái quân hạm chạy mà ra. Quân hạm bên trên, ngọn lửa phun ra. Không ngừng bắn ra năng lượng pháo đem trên mặt biển thực mộng trùng nổ đào. Trên bầu trời chiến cơ quăng rơi từng khỏa năng lượng pháo. Đem thực mộng trùng nổ đào. Trên mặt biển, không ngừng có cỡ nhỏ mây hình nấm bay lên. Nguyên bản bầu trời xanh thăm thảm. Lập tức liền trở nên cho tối sầm lại. Trên mặt biển đều tràn ngập khói lửa mùi. Tô Phù cắn răng, hắn đếm lấy. Đều hơi choáng, đều không biết mình giết bao nhiêu con thực mộng trùng. Tại mênh mông thực mộng trùng bên trong, Tô Phù lần thứ nhất cảm thấy chiến lực cá nhân có chút yếu đuối, trừ phi đạt đến tông sư cấp độ, có thể một chiêu diệt sát một mảnh thực mộng trùng. Bằng không, thật quá cố hết sức, nước biển đều biến sắc, thực mộng trùng huyết dịch trôi nổi trên mặt biển. Đây là Tô Phù lần thứ nhất tại trong hiện thực cùng thực mộng trùng chém giết. Thực mộng trùng ra đại mộng chi môn, nói rõ tại đáy biển phía dưới, có rất nhiều đại mộng chi môn đã mở ra. Này chút ra đại mộng chi môn thực mộng trùng, hội tốc độ cao sinh sôi, nhưng mà, đối với địa cầu tạo thành uy hiếp, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến sinh vật biển biến hóa. Mang đến tai họa thật lớn. Bỗng nhiên, Tô Phù sắc mặt hơi đổi. Nơi xa, to lớn sóng biển bốc lên mà lên. Một con trên thân leo lên đầy thực mộng trùng mấy chục mét lớn to lớn con mực theo trong nước biển. Hiển hiện, từng sợi xúc tu rút đánh tới trên không. Chạy như bay chiến cơ bị xúc tu rút trúng. Liền nổ tung lên. Một đầu máu me đầm đìa cự kình theo trên mặt biển vươn mình mà lên. Cự kình con mắt hiện ra màu đỏ tươi. Trong đầu ở giữa thì là khảm nạm lấy một đầu thực mộng trùng. Lít nhà lít nhít xúc tu theo cự kình thân thể hai bên nhô ra. Sóng biển xoay tròn. Một chút tạo mộng sư trực tiếp bị nước biển bao phủ lại. Ở trong nước biển, tạo mộng sư hành động hội nhận hạn chế. Chiến đấu liền có chút khó khăn. Một chút tạo mộng sư trực tiếp bị thực mộng trùng bao phủ lại. Ba đầu cự kình xuất hiện. Đối chiến hạm uy hiếp là to lớn. Rất nhanh liền có mấy tàu chiến hạm nổ tung lên. Trên bầu trời, Lý Mộ Ca chờ tông sư cường giả gặp từng tôn cấp 8 thực mộng trùng thống lĩnh. Dồn dập bắt đầu đại chiến. Tô Phù cũng bị nước biển bao phủ lại. Sặc một ngụm tanh hôi nước biển, trên thân thể khí huyết nổ tung, Tô Phù như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra. Tiểu Nô khiêng 40 mét đại đao tùy thời đi theo Tô Phù bên người. Thay Tô Phù chém chết từng con đánh lén thực mộng trùng. Tô Phù cũng hết sức yên tâm Tiểu Nô thủ hộ, một người một quỷ cơ hồ tạo thành ăn ý. Lão âm bút nhanh như gió xuyên thấu nước biển. Bởi vì nước biển ma sát, truyền đến từng đợt trầm thấp nổ vang. Bành, Tô Phù lao ra mặt biển, toàn thân đều bị nước biển cho thẩm thấu. Một đoàn ánh chớp nổ tung, lôi ngân rơi xuống đất, trong đôi mắt bộc lộ ra mấy phần vẻ điên cuồng. Tô Phù, người ta đi làm thịt một đầu biến dị cự kình, có dám hay không? Lôi ngân quát lớn nói. Tô Phù quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa kinh khủng cự kình. Cự kình máu me đầm đìa. Thế nhưng từng chiếc xúc tu rút đánh ra đến. Khiến cho từng chiếc chiến hạm bị ép bảo. Từng viên vũ khí nóng tạc đạn đánh vào trên đó. Đưa tới nổ tung. Nhưng là căn bản nổ bất tử đối phương. Này chút biến dị sinh vật biển. Tính chất uy hiếp không kém chút nào đỉnh cấp thực mộng trùng thống lĩnh. Một đầu cự kình thực lực, không sai biệt lắm tương đương với cấp 7 thực mộng trùng thống lĩnh. Bất quá, bởi vì biến dị duyên cớ, có thật nhiều tính hạn chế. Thế nhưng mỗi một cây xúc tu rút kích uy lực, đều không kém gì cấp 7 thực mộng trùng thống lĩnh công kích. Lôi ngân thế mà điên cuồng đến dự định làm thịt một đầu biến dị cự kình. Như người bình thường mà nói, biến dị cự kình đều là từ cấp 7 tiểu tông sư, hoặc là mấy vị đỉnh cấp cấp 6 tạo mộng sư chống lại. Bất quá, tại đây chống lại quá trình bên trong, đã có không ít cấp 6 tạo mộng sư vẫn lạc. Chiến tranh luôn luôn sẽ chết người đấy. Tô Phù cảm giác tốc thẳng vào mặt thảm liệt cùng huyết tinh, khiến cho hắn đè nén thở không nổi. Giết! Tô Phù bạo giống lên một tiếng, xem như đáp lại Lôi Ngân. Lôi Ngân khóe miệng toét ra, thật sảng khoái. Bành! Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn tới, lôi đình đang không ngừng nổ vang. Gió lốc đưa tới lôi đình hạ xuống, quấn quanh ở Lôi Ngân trên thân, khiến cho Lôi Ngân phảng phất trong thần thoại lôi thần giống như. Lôi Ngân giơ tay lên, hơi hơi nắm nắm đấm, hóa thành điện quang, xông về cự kình. Tô Phù khí huyết đè nén chìm nổi, nước biển chung quanh bị ép lõm xuống, đôi mắt biến thành ám kim sắc, mở ra lục cực, người nộ chi cảnh, bùng nổ, mở ra bộ pháp, nổ tung từng đảo gợn sóng xông về xa xa cự kình. Một vị cấp 6 tạo mộng sư bị cự kình xúc tu xuyên thấu bả vai, bị quăng không ngừng lắc lư, trong miệng phát ra rú thảm. Điện quang lóe lên, cự kình xúc tu đứt gãy, vị kia cấp 6 tạo mộng sư cũng bị quật bay, bị Tô Phù nhô ra tay tiếp được. Tháo cự lực, Tô Phù bàn chân đạp trên mặt biển, đông, nước biển nổi lên sóng cả. Tô Phù mượn nước biển phản xung lực, phóng lên tận trời, giống như là nặng đạp lò xo, thân thể đánh bay đến trên không. Người nộ kỳ lân, Tô Phù phát ra chấn nộ bạo giống, một đầu huyết sắc kỳ lân hiện lên ở Tô Phù trên nắm tay. Tư tư, Tử Long quyền sáo bên trong, điểm điểm lôi cung lan tràn ra, quấn quanh ở huyết sắc kỳ lân phía trên. Bành, một quyền hung hăng hướng phía cự kình đầu ném tới. Cự kình xúc tu co rúm, từng sợi chồng chất chồng lên nhau, hướng phía Tô Phù vung lên tới. Mấy chục cây xúc tu chồng chất chồng lên nhau, giống như là hóa thành thô to cột nhà, giống như muốn trong nháy mắt đem Tô Phù va chạm thành bánh thịt. Đầu này cự kình mặc dù có cấp 7 lực phá hoại, thế nhưng trên thực tế, điều khiển hắn phát động công kích chỉ là một đầu cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh. Cũng chính là khảm nạm tại cự kình trong mi tâm đầu kia thực mộng trùng. Mà Tô Phù mục tiêu, đúng là đầu kia thực mộng trùng. Người tiếp tục nện, Lôi Ngân gầm thét truyền đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Phù trước người. Lôi Ngân trên tay, không biết khi nào, nổi lên một thanh màu xanh thăm thẳm còn như thủy tinh chế tạo chùy. Hung hăng vung, nắm chùy, thân thể cao tốc xoay tròn. Cuối cùng, mang theo từ không trung bên trên rơi đập lôi đình, cùng cái kia xúc tu hung hăng đụng vào nhau. Bành, Lôi Ngân phát ra kêu rên, thân thể trong nháy mắt bị va chạm đập bay ra, trong miệng bắn ra máu tươi, thủy tinh chùy bị đánh bay, trong tay Mộng Ngôn tản ra khói đen. Bất quá, cái kia mười mấy cây quấn quanh ở cùng một chỗ xúc tu cũng đứt gãy ra. Lôi đình quấn quanh trên đó, cắt chém rạn nứt, mà Tô Phù thân thể phồng lên đến cực hạn, kỳ lân quyền hung hăng nện xuống. Bành, hai chân giống như là kim thép, giống như đâm vào cự kình máu thịt bên trong, cùng cái kia dung hợp cự kình hình người thực mộng trùng thống lĩnh đối mặt. Tối con mắt màu vàng óng, đối mặt con mắt màu đỏ ngòm, khiến cho cái kia hình người thực mộng trùng thống lĩnh tựa hồ ngây người nửa ngày. Một quyền vung, cái kia thực mộng trùng thống lĩnh mặt ngoài liền nổi lên từng sợi xúc tu, hóa thành lá chắn muốn ngăn trở Tô Phù một quyền này. Phốp phốp, Tô Phù này bật hết hỏa lực một quyền, trực tiếp đánh xuyên qua lá chắn. Cái kia thân thể khảm nạm tại cự kình trong cơ thể thực mộng trùng bị đánh bay mà ra. Huyết dịch bay tứ tung, đã mất đi khống chế cự kình, liền yên tĩnh lại, chậm rãi hướng dưới đáy biển lặn xuống. Nước biển trong nháy mắt bao trùm Tô Phù. Bất quá, Tô Phù dẫm lên cự kình phần lưng, nhanh như gió phóng tới đầu kia thực mộng trùng thống lĩnh. Đối phương không chết, còn có một lần nữa điều khiển cự kình khả năng. Điện quang lấp lánh, lôi ngân lại lần nữa vọt tới, rơi vào cự kình trên lưng, cùng Tô Phù cùng một chỗ. Đối chiến đầu này thực mộng trùng thống lĩnh, hai người cùng một chỗ, sấm chớp, nắm đấm màu đỏ ngòm. Rất nhanh, đầu này cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh liền bị đánh nháo nhuẹt, đã mất đi cự kình lực khống chế. Này thực mộng trùng cũng liền chỉ là một đầu cấp 6 thống lĩnh thôi. Lôi ngân khóe miệng thấm vào máu tươi, không cùng Tô Phù nói quá nhiều, hướng ra khỏi biển mặt, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Tô Phù mím môi, phun ra cái bong bóng, cũng lao ra mặt biển. Khi hắn đạp tại lắc lư không ngừng trên mặt biển thời điểm, tầm mắt liền co rụt lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia to lớn cuốn tới đáng sợ gió lốc. Gió lốc, gió lốc xuất hiện, thiên cấp môn sắp mở ra. Tô Phù thở ra một hơi, trên bờ vai màu trắng miêu nương đều biến thành màu máu, bỏ vào trong miệng lấy phình lên xúc tu, không ngừng đánh lấy ở một cái. Oanh, đột nhiên, nửa vầng trăng đảo hướng đi, một luồng khí tức đáng sợ, đột nhiên phóng lên tận trời. Tất cả thực mộng trùng đều bị đè nén ở, đó là một loại cường hãn đến cực hạn cảm giác. Tô Phù bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nửa vầng trăng đảo. Chỗ ấy, một vị còng lưng lưng lão giả đạp lên hư không từng bước đi ra. Là Càn Nguyên tiền bối, cấp 9 tạo mộng chủ, cấp 9, rốt cục ra tay rồi. Dục huyết phấn chiến, rất nhiều người đều là thở hổn hển. Theo Càn Nguyên tiền bối xuất hiện, một cỗ vô hình cảm giác, giống như là như phong bạo trong nháy mắt phun trào ra. Mặt biển như đã trải qua tẩy lễ, cảm giác khuếch tán mà qua, nhân loại cường giả bình yên vô sự, mà thực mộng trùng thì là dồn dập nổ tung, chỉ là một đợt, liền diệt sát vô số thực mộng trùng. Nhân loại áp lực giảm nhiều, mà bao phủ phong bạo bên trong, phát ra sắc nhọn gào thét, một tôn màu đen nhánh hình người thực mộng trùng ở trong cơn bão táp nổi lên. Cấp 9 tạo mộng chủ ra tay, tự nhiên là mang ý nghĩa thực mộng trùng một phương xuất hiện cấp 9 thực mộng trùng thống lĩnh. Tạo mộng chủ Càn Nguyên, diệt sát một đợt thực mộng trùng, mà cấp 9 thực mộng trùng thống lĩnh cũng đồng dạng phát động phản kích. Lít nha lít nhít, kinh khủng cảm giác trong nháy mắt cuốn tới. Muốn dùng Càn Nguyên thủ đoạn, đồng dạng diệt sát nhân loại, cấp 9 thực mộng trùng, khẳng định không ngốc. Bất quá, Càn Nguyên nếu dám âm một đợt thực mộng trùng, đã sớm chuẩn bị. Nộ hư một tiếng, kinh thiên nước biển lật lên, lôi cuốn lấy cảm giác vách ngăn, ngăn trở tất cả nhân loại. Bành, nước biển nổ tung, đáng sợ cảm giác áp lực thẩm thấu qua cảm giác vách ngăn. Cuốn tới, dục huyết phấn chiến rất nhiều nhân loại, trực tiếp bị này cảm giác đè vội vã tại trên mặt biển. Có người thất khiếu chảy máu, tinh thần cảm giác nghiêm trọng thụ thương, có mặt người màu tóc trắng, trạng thái không tốt. Tô Phù bát chuyển cảm giác cứng cỏi vô cùng, nhưng cũng một trận choáng váng, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cấp 9, thật đáng sợ. Bất quá thoáng chớp mắt, chờ đến tất cả mọi người lúc thanh tỉnh, thực mộng trùng chiều lui bước, gió lốc biến mất. Cấp 9 thực mộng trùng cùng Càn Nguyên tạo mộng chủ thì đều là biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là đến không ảnh hưởng đến chiến cuộc địa phương bên trong chiến đấu. Cấp 9 chiến đấu, coi như cấp 8 đại tông sư đều hội chịu ảnh hưởng. Tô Phù thở phì phò, lôi ngân hạ xuống, khóe miệng của hắn chảy tràn lấy máu tươi, mạnh mẽ chống đỡ cự kình nhất kích, hắn cũng bị trọng thương. Thực mộng trùng chiều lui, ngươi cảm thấy sao? Lôi ngân nói, Tô Phù khóe miệng giật một cái, lại tới, ngươi cảm giác được cái gì? Ngươi trực tiếp có chịu không? Lão hỏi cảm thấy không có, Tô Phù đều không có ý tứ nói không có cảm giác được. Đương nhiên, bầu không khí không giống bình thường, Tô Phù tự nhiên là đã nhận ra, bất quá, bởi vì kinh nghiệm không đủ. Lôi ngân nói tới khác biệt, hắn thật đúng là không có phát giác, thực mộng trùng chiều lui bước, nước biển bình tĩnh, nói rõ vòng xoáy không đang xoay tròn, tụ mộng mẫu thạch muốn trồi lên mặt biển, thiên cấp môn, muốn mở, lôi ngân xóa đi khóe miệng máu tươi, trong đôi mắt có vẻ điên cuồng, nói, lời nói vừa mới hạ xuống, Tô Phù sắc mặt chính là biến đổi. Không chỉ là hắn, trôi nổi trên mặt biển, dẫm lên thực mộng trùng thi hài mỗi một vị may mắn còn sống sót tạo mộng sư sắc mặt đều đại biến. Âm âm, nước biển đột nhiên bốc lên mà lên, liền tại phía trước, che khuất bầu trời, phảng phất một khối đại lục giống như to lớn mẫu thạch. Chậm rãi theo biển dưới nước, bay lên, đáng sợ nước biển rơi đập. Giống như là cuồng phong bạo vũ đánh thẳng tới, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, mặc cho hóa thành nước mưa nước biển xối thấu bọn hắn, bởi vì bọn họ trong mắt chỉ còn lại có cái kia phảng phất mênh mông tụ mộng mẫu thạch. Tại mẹ trong đá, một tòa to lớn vô cùng, cao tới vạn trượng đại mộng chi môn phản chiếu tại hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?